Chương 2336, thứ ba tổ long. Một chảo lấy ra, thiên thiên thần lôi lưu chuyển, hỗn độn khí chìm nổi. Đối mặt với Cẩm Lân công kích, Ngọc Độc Tú tuyệt đối không xa lạ gì, năm đó mình cũng phải từng tới tổ long tinh huyết, tu luyện qua tổ long chân thân, vì lẽ đó nhìn Cẩm Lân công kích không chỉ không xa lạ gì, trái lại có chút thân thiết. Thiên ý như đao một vệ thanh phong cong cong, Ngọc Độc Tú trong tay nửa đoạn thanh phong chém ra, nháy mắt rạch ra hỗn độn, chém chết tiên thiên thần lôi. Thiên ý như đao, vận mệnh vô thường. Xuống một đao, Cẩm Lân một chiếc vuốt rồng bị Ngọc Độc Tú cắt mở, máu tươi phun tung tóe, Ngọc Độc Tú trong tay bấm bảo bình ấn, thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa thành một chiếc dịch thấu trong suốt bình ngọc, không ngừng hút vào Cẩm Lân tinh huyết. Pháp Thiên Tượng Địa Cẩm Lân một chảo lấy ra, hướng về Ngọc Độc Tú đập đi qua. Có chút ý nghĩa Ngọc Độc Tú biết Pháp Thiên Tượng Địa sâu cạn, không dám gắng đón đỡ, nháy mắt thân hình lùi về sau, trong nhấp nháy bay ra ngoài 3 năm vạn dặm. Ra tay thái đấu giáo tổ trong tay vô tận tinh hà đổi chiều, hướng về Ngọc Độc Tú hung hăng đập tới, khóa chặt một phương thời không. Cẩm Lân tuy mạnh, nhưng vẫn còn các vị giáo tổ chấn áp bên trong phạm vi, Ngọc Độc Tú mạnh đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, đối mặt với vô số cường giả vây đánh mà không bại, đơn giản là thần thoại. Các vị giáo tổ lại thêm Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú trừng mắt lên, không nói hai lời thân hình bắt đầu lùi về sau. Đùa gì thế, chuyện như vậy có thể tùy tiện sằng bậy sao? Ngọc Độc Tú tuy rằng mạnh, nhưng cũng không phải là mạnh không hề có nguyên tắc, cũng không thể quét ngang thiên hạ. Hồng Quân, giao ra tỏa yêu tháp, ta với ngươi ngày sau lại không dây dưa dễ má ân oán. Cẩm Lân một đôi mắt hỗn độn mông lung, tang thương đại đạo phù văn lưu chuyển, lập lòe mông lung ý cảnh. Thật sao? Ngọc Độc Tú cười lạnh, bàn tay duỗi một cái, tỏa yêu tháp chính là ta tự tay luyện chế đồ vật, có liên quan gì tới ngươi hơn nữa? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ của ngươi nhân quả sao? Ngươi tốt nhất cân nhắc sau đó. Làm Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú, ta nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi tuy rằng không có quan hệ gì với ta, thế nhưng tỏa yêu tháp bên trong hai vị long quân cùng ta có liên quan, hoặc là ngươi thả ta tiến nhập tỏa yêu tháp, hoặc là ngươi đem tỏa yêu tháp cho ta. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Cẩm Lân. Đối mặt với các vị giáo tổ luân phiên đả kích, Ngọc Độc Tú thân hình không ngừng lùi lại, phá mở thế giới bình phong, tiến nhập trong hỗn độn. Chư thiên vạn giới cường giả trông chừng mà phát động, dồn dập tiến nhập hỗn độn nội quan chiến. Vào giờ phút này đã không đơn thuần là thần đạo đại chiến, mà là ca cờ loa y lợi ích liên lụy gút mắc ân đoán cuộc chiến. Nhìn Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú lặng lẽ lập ở trong hỗn độn, lúc này các vị giáo tổ truy đuổi mà đến, đem Ngọc Độc Tú vây ở trung ương tòa yêu tháp. Tất cả mọi người muốn tòa yêu tháp. Ngọc Độc Tú trong tay vớt vớt tòa yêu tháp, sau đó đem tòa yêu tháp bỏ vào trưởng trung càn khôn bên trong. Đều là một đám giặc cướp, có bản lĩnh chính các ngươi đi luyện chế a, cướp người khác bảo vật có gì tài? Ba ngọc thạch, ngọc thạch ngươi lão này chết đi nơi nào, thời điểm như thế này cũng không tới giúp ta một hồi. Ngọc Độc Tú tức giận mắng một tiếng. Hồng Quân, nhiều cường giả như vậy, ngươi bảo ta làm sao ra tay? Đừng đem lão nhân ra ta dính vào là tốt lắm rồi, chuyện này chính ngươi gây ra, chính ngươi ước lượng làm đi. Ngọc Thạch lao tổ đem chặn ngang dâu tử nhét vào trong mì hệ NG, lầu bầu nói, ta là ra tay, chỉ sợ là hợp nhau tấn công kết cục động thủ đi, nói nhiều như vậy làm cái gì? Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, nửa đoạn thanh phong lần thứ hai lưu chuyển ra. Hồng Quân, ngươi thu tay lại đi, tỏa yêu tháp đối với ngươi mà nói, bất quá là trấn áp cường địch đồ vật thôi, đối với những người này mà nói, nhưng là quan hệ tương lai đại đạo, những người này tuyệt đối không thể buông tay, ngươi không bằng đem bảo vật này cho ta, chờ ta thành đạo tất nhiên quét ngang thiên hạ. Vì ngươi ra một hơi ngao nhạc một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, không biết khi nào đi tới giữa trường. Là của ta chính là ta, ai cũng đừng muốn lấy đi. Ngọc Độc Tú cười lạnh, một đôi mắt nhìn ngao nhạc, muốn tỏa yêu tháp, liền từ trên tay ta lấy đi hết, chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh. Ngao nhạc, ngươi đừng phí tâm cơ, Hồng Quân tính cách ngươi cũng không phải không biết, há lại là ngươi dăm ba câu có thể đả động? Cẩm Lân nhìn ngao nhạc một chút, mọi người bằng bản lĩnh của mình, hà tất nhiều lời? Sau khi nói xong, Cẩm Lân biến thành tổ long chân thân, lần thứ hai hướng về Ngọc Độc Tú đánh giết mà tới. Ngao nhạc thấy vậy, cũng là khẽ cắn răng, biến thành màu bạc trắng tổ long chân thân, hướng về Ngọc Độc Tú một trường chụp tới. Tiện nhân Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, lập tức nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, đảo mắt mất đích không thấy hình bóng không thấy tung tích. Đừng chạy, thái dịch giáo tổ trong tay vận mệnh trường hà không ngừng đan sen, Ngọc Độc Tú như rơi vào nghịch lưu trong nước xoáy, lại bị thái dịch giáo tổ cứng rắn định ở nơi nào, không thể động đậy. Lão bất tử kia, đều là đang mấu chốt là cất giấu một tay. Ngọc Độc Tú quát mắng một câu, đang nói, đột nhiên một tiếng chân long rít gào, chấn động cửu thiên thập địa, hỗn độn trong ngoài lăn lộn không ngớt, cả kinh giữa trường mọi người dồn dập ngừng tay, chỉ thấy cái kia lăn lộn trong hỗn độn không biết khi nào lại tới nữa rồi một cái to lớn tổ long, cùng ngao nhạc, Cẩm Lân so với, này tổ long tựa hồ lớn hơn số 1, quanh thân khí thế thuần khiết, so với Cẩm Lân cùng ngao nhạc quanh thân khí thế nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Làm sao có khả năng hạ giới Ngọc Thạch lão tổ trong giây lát giơ chân, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tại sao lại nô ra một vị tổ long pháp thân, cái này là ai giống? Nay tổ long chân thân một chảo đem Thái Dịch giáo tổ hất bay, quay quanh bảo vệ ở Ngọc Độc Tú quanh thân, nhìn Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc đánh tới, cái kia tổ long chân thân gầm lên giận dữ, không sợ hãi chút nào hướng về hai người giết tới. Tốt hồn nhiên khí thế, tựa hồ so với chúng ta còn muốn thuần khiết. Cẩm Lân nhìn cái kia tổ long, sợ đến nửa ngày không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi lâu mới hít sâu một cái khí đạo, làm sao có khả năng cõi đời này làm sao còn sẽ có điều thứ ba tổ long chân thân. Giết Ngao Nhạc lạnh lùng nói một câu, người này khí thế so với ngươi ta còn muốn thuần khiết, trở thành tổ long mệnh cách tỷ lệ so với ngươi và ta không biết muốn to được bao nhiêu, loại này mối họa tuyệt đối không thể lưu. Giết Cẩm Lân lạnh lùng hư một cái, không lo được Ngọc Độc Tú, trực tiếp ra tay hướng về điều thứ ba tổ long chân thân lướt đi. Xảy ra chuyện gì trong sân mọi người thấy hôn mê. Không biết nên làm thế nào cho phải, tiếp tục tiêu diệt Ngọc Độc Tú, hay là trước đi chấn áp điều thứ ba tổ long. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tới giúp ta chờ một chút sức lực, chấn áp kẻ này này tổ long lai lịch không rõ, nếu là bị đã có thành tựu, đến thời điểm toàn bộ đại thế giới đều phải xui xẻo, càn khôn nhiều lần trời đất xoay vần. Cẩm Lân quay về các vị giáo tổ, ma thần hô một câu. Bất quá tất cả mọi người không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Ngọc Độc Tú bước ra một bước, vượt ở điều thứ ba tổ long đầu chán. Tản đi thiên ý như đao, tay phải biến thành óng ánh vẻ, phảng phất là tạo hóa tay, che khuất bầu trời hướng về phía dưới chấn áp tới. Bên dưới ta vì là trời ầm ầm một cái đối mặt Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân liền bị Ngọc Độc Tú nhập vào hỗn độn nơi sâu xa, sau đó cưỡi điều thứ ba tổ long, tiếp tục hướng về hỗn độn lướt đi. Các ngươi ra tay à, điều thứ ba này tổ long cùng Hồng Quân là một phe. Cẩm Lân bất đắc dĩ giống lên một câu. Giống. Hư không chấn động, Ngọc Độc Tú một trưởng đem Cẩm Lân xuyên thủng. Như không có người khác giúp đỡ, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Ngọc Độc Tú đứng ở điều thứ ba tổ trên thân rồng, mắt nhìn xuống Cẩm Lân, trong bàn tay phủ văn lưu chuyển, muốn đem Cẩm Lân phong ấn. Đừng hòng Ngao Nhạc một trưởng quét ngang lại đây, gọi Ngọc Độc Tú không thể không ngừng lại động tác, trở tay hướng về Ngao Nhạc vỗ tới. Các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần không rõ ràng tình thế trong sân, nhưng có một chút là rõ ràng, này thứ ba tổ long cùng Hồng Quân là một phe. Cùng Hồng Quân là một phe, như vậy không nghi ngờ chút nào. Chính là mọi người kẻ địch hoặc là ẩn tại kẻ địch. Là lấy các vị giáo tổ ra tay, tiên thiên linh bảo hướng về Ngọc Độc Tú cùng thứ ba tổ long chấn áp mà tới. Thật phiền, ta như là thực lực mạnh đến đâu một ít, tất nhiên sẽ thay đổi thế cuộc. Trước mắt Ngọc Độc Tú nhìn giống như phong ma Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân, trong lòng cười gằn, 10 vạn năm trước bố cục, bây giờ cũng rốt cục nên cho các ngươi dùng tới. Đáng tiếc ta nguyên bản chỉ muốn để cho Cẩm Lân, không nghĩ tới ngươi cũng nâng cùng vào. Nghĩ như vậy, Ngọc Độc Tú ra tay càng thêm hung ác. Trong lúc nhất thời trong hỗn độn địa thủy phong hỏa cuốn lên, thiên địa pháp tắc dung chuyển, thời không hỗn loạn, sơ ý một chút, Ngọc Độc Tú bị Thái Đấu giáo tổ tinh không cho đập bay ra ngoài, rơi vào hỗn độn nơi sâu xa. Giống. Ngọc Độc Tú dưới chân chân long gầm rú, muốn đi cứu viện, lại bị mọi người cho nháy mắt nuốt lại.